Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1031, Cướp Đoạt Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Nếu không có thủ hộ thần tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng một màn này. Thậm chí đến bây giờ, thủ hộ thần trong tâm đều sản sinh một vẻ hoài nghi. Cái này có phải hay không là ảo giác? Nhưng kiếm thần tịnh thổ quả thực tạm thời chặn lại Tu La huyết hải lĩnh vực lực. Đây là cô cùng chân thật lực lượng đụng nhau, sảm không được nửa điểm giả tạo. Ngắn ngủi ngũ 10 năm thời gian, lĩnh ngộ được lĩnh vực lực cũng thì thôi. Là tối trọng yếu là, lúc trước hai người giao thủ trong, cái này bạch sam tu sĩ rõ ràng chỉ hiểu được hơn 100 đầu đại đạo. Tại sao sẽ ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đều lĩnh ngộ 800 bàng môn, còn nhiều hơn ra hơn 100 đầu đại đạo. Hơn nữa cái này mới thêm hơn 100 đầu đại đạo, rõ ràng cùng hắn lĩnh ngộ giống nhau như đúc. Trùng hợp, thủ hộ thần chắc chắn là không tin. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, thủ hộ thần suy đoán ra hai kiện đáng sợ sự tình. Đệ nhất, cái này bạch sam tu sĩ rất khả năng đã lĩnh ngộ một ít thời gian đại đạo, ít nhất hiểu được thời gian gia tốc, mới có thể tại ngắn ngủi 50 năm trong đạt đến cảnh giới này. Đệ nhị, cái này bạch sam tu sĩ tại cướp đoạt chính mình đại đạo. Lúc này nhớ lại lần trước giao thủ tình cảnh, thủ hộ thần bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó chuôi này đoạn kiếm chặt đứt huyết sắc xích sắt trên hơn 100 đầu kén tơ. Thủ hộ thần vẫn chưa suy nghĩ nhiều, coi là đây chẳng qua là người này tử chiến đến cùng, rơi vào đường cùng cử động. Nhưng lúc này xem ra, một kiếm kia rõ ràng dự mưu đã lâu. Người này lần thứ hai xuất quan, chống lại dụng ý của mình. Tê, thủ hộ thần đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Trong lòng thầm hô một tiếng, người này còn muốn cướp đoạt ta đại đạo. Nhưng vào lúc này, bản tôn vung kiếm, cái này nắm giữ thời cơ được cực kỳ xảo diệu. Cơ hồ là thủ hộ thần nghĩ thông suốt hết thảy song song. Bản tôn xuất thủ, thần kiếm tịnh thổ lực lượng chợt co rút lại. Toàn bộ ngưng tụ tại thần bí đoạn kiếm trên. Thần kiếm run rẩy không thôi. Hàn khí tùm, kiếm quang lạnh thấu xương. Phát ra từng đợt kiếm minh âm thanh, vang vọng hư không. Lúc này thiên thần cung điện đông đảo cấm vệ mới vừa đến gần đỉnh núi, nghe được cổ kiếm ngân vang, liền thần sắc thống khổ, toàn bộ che hai lỗ tai, ngồi chồm hổm dưới đất. Có chút thần cầm trong tay thần khí cấp bậc trường kiếm nổ lớn gãy. Dĩ nhiên không chịu nổi thần bí đoạn kiếm kiếm minh. Ùng ùng, thần kiếm tịnh thổ lĩnh vực lực biến mất. Tu La huyết hải khí tức tăng mạnh, cuồn cuộn nổi lên một cổ sóng to gió lớn. Phô thiên cái địa hướng bản tôn vọt tới, muốn đem bản tôn bao phủ. Hiện, bản tôn vũ động già thiên tán, về phía trước vừa đờ. Cổ tay run run, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo hoàn mỹ bình chướng. Huyết hải trùng kích đến trong nháy mắt, bị già thiên tán cường hãn phòng ngự cùng cao tốc xoay tròn, đem phía trên lĩnh vực lực đánh tan không ít. Cùng lúc đó, thần bí đoạn kiếm chém rụng, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Một hồi dây cung đứt đoạn thanh âm liên tiếp, tại gào thét huyết hải cùng tranh minh kiếm ngân vang trong tiếng, có vẻ cực kỳ chói tai. Tu La huyết hải trong một bộ phận đại đạo lực gãy. A, thủ hộ thần đột nhiên biến sắc, đầu đầy huyết phát giận dương cao, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Tu La huyết hải liền ổn định lại, một cổ siêu việt lĩnh vực lực lượng ầm ầm đánh vào già thiên tán trên. Phanh, già thiên tán ngừng vận chuyển, bản tôn cả người chấn động, thân hình bay ngược xuất ra, nhưng huy động đạo bao, trực tiếp đem gãy hơn 200 đầu kén tơ thu nhập ống tay áo. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng xuyên thấu qua già thiên tán xông vào đến bản tôn trong cơ thể. Tuy rằng đã bị già thiên tán ngăn cản hơn phân nửa, Nhưng bản tôn bất diệt kiếm thể vẫn như cũ bị to lớn bị thương. Phốc, một đạo máu tươi phun, bắn xuất ra, oanh, oanh, oanh, liên tục 18 tiếng nổ, rung động thương khung, toàn bộ thiên thần cung điện lung lay sắp đổ, tựa hồ đã dao động căn cơ. Ẩn sâu tại trong biển máu 18 đầu huyết sắc xích sắt song song xuất động. Tại đáy biển ở chỗ sâu trong quét, dâng lên tầng 18 huyết lãng, giống như từng cái trần chuồng cự mãng thẳng đến bản tôn đánh tới. Phốc, phốc, phốc, 18 đầu huyết sắc xích sắt vạch nước xuất ra, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Trong hư không lần thứ hai bắn ra ra một cổ mịt mờ cực kỳ thần thức ba động. Tà ác máu tanh, chợt hàng lâm, thẳng đâm bản tôn mi tâm. Thủ hộ thần thần thức công kích, một khi nguyên thần bị thương, bản tôn liền vô phương dễ dàng trở lại vô danh hòn đá trong. Lúc này đây, thủ hộ thần thực sự vận dụng toàn bộ lực lượng, thề phải đem bản tôn đánh chết nơi này. Bản tôn mi tâm một thanh ngược thụ lam sắc vết kiếm đột nhiên mở. Ông, quang mang tăng mạnh, kiếm mắt sáng bắt đầu, kinh diễm vô cùng. Phảng phất phá vỡ hỗn độn, khu trừ hắc ám, ân, bản tôn cùng thủ hộ thần song song kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người chấn động, nguyên thần đụng nhau, hung hiểm vô cùng, tuy rằng thủ hộ thần nguyên thần lực mạnh hơn vượt qua bản tôn. Nhưng bản tôn đã ngưng tụ thành kiếm hình nguyên thần, hơn nữa phía trên vây quanh lĩnh vực lực, mạnh mẽ tột cùng, thủ hộ thần sắc mặt đại biến. 18 đầu huyết sắc xích sắt xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Hiện, bản tôn thân hình biến mất, giữa không trung hơn lưu một cái bình thường không có gì lạ hòn đá. Oanh, 18 đầu huyết sắc xích sắt toàn lực đụng vào vô danh trên hòn đá. Bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ, mạnh mẽ như vậy va chạm dưới. Vô danh hòn đá bình yên vô sự, không có tổn hại chút nào. Vô danh hòn đá hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem thiên thần cung điện đánh ra một cái lỗ thủng. Ở bên ngoài vây quanh đông đảo thần tướng, nghe được một tiếng vang thật lớn, hù dọa đến cơ hồ than ngồi dưới đất. Có một vị thượng cấp thần tướng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng tự giữ tu vi, vẫn như cũ miễn cưỡng đứng thẳng, không ngờ trước mặt tường đột nhiên vỡ vụn. Một cái mù mịt đồ đạc trước mặt đập tới. Tốc độ quá nhanh, 18 đầu huyết sắc xích sắt trên toàn bộ ẩn chứa thủ hộ thần lĩnh vực lực. Huống chi là thủ hộ thần hàm tức giận một kích, người này căn bản không phản ứng kịp, bị vô danh hòn đá đập nát đầu. Phơi thây tại chỗ, chỉ có thể xem như là tai bay vạ gió. Vô danh hòn đá thế đi không giảm, bay về phía phương xa. Còn dư lại đông đảo thần tướng nhìn thấy một màn này, ầm ầm tán loạn. Hốt hoảng chạy trốn, rất sợ vạ lây tự thân. Loại này cấp bậc tranh đấu, mặc dù là mọi người vây xem, cũng phải bốc lên nguy hiểm to lớn. A, thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong truyền đến thủ hộ thần gầm lên giận dữ. Một cái huyết sắc xích sắt thấu tường xuất ra, thẳng đến xa xa vô danh hòn đá bay đi. Vài cây trốn tránh không kịp thần tướng, bị huyết sắc xích sắt ranh giới treo đến, tại chỗ ngã xuống, bọn họ không có lĩnh ngộ hơn 100 đầu đại đạo. Càng không có bất diệt kiếm thể, lĩnh vực lực đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào hủy diệt tính lực lượng. Vô danh hòn đá vẫn ở giữa không trung bay nhanh, bị phát sau mà đến trước huyết phát xích sắt quấn ở. Một lần nữa mang về thiên thần cung điện ở chỗ sâu trong. Đông đảo chạy thục mạng thiên thần cấm vệ một chút sức lực chạy tới chân núi. Mới dừng lại thân hình. Từng cái một mặt không còn chút máu. Chưa tỉnh hồn, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mỗi người trong lòng đều rõ ràng. Cái kia bạch sam tu sĩ lại còn sống. Liên tục hai lần khiêu chiến thủ hộ thần. Đều còn sống. Đây cũng không phải là vận khí, mà là thực lực thể hiện. Hơn nữa lúc này đây, thủ hộ thần Minh Hiền thật sự nổi giận. Ngoại trừ năm đó ở vứt bỏ vùng đất hỗn chiến thời kỳ, mọi người chưa từng thấy qua thủ hộ thần bộc phát ra loại lực lượng này. Nhưng người kia vẫn là trốn. Thủ hộ thần tại vứt bỏ vùng đất địa vị bị trước nay chưa có trùng kích. Thiên thần cung điện phát sinh sự tình, không có một cái cấm vệ dám truyền đi. Nếu là vứt bỏ vùng đất chúng thiên thần nghe nói việc này, không biết muốn đưa tới hơn dung chuyển lớn. Cách chương.